ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 34. Sư huynh, nhìn ta một chút thành quả. Nháy nháy mắt, Trần Khuynh Địch liền nhìn như vậy khắp phòng tràn đầy vách tường đồ án. Văn tự, ký hiệu, nuốt một ngụm nước bọt. Thế nào, ta lợi hại không sư huynh? Nhìn thoáng qua đắc ý Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nàng đây là muốn hướng bản thân biểu đạt cái gì? Khoe khoang, đúng, nhất định là khoe khoang. Nếu không sắc mặt sẽ không như thế đắc ý. Nhưng là nàng muốn khoe khoang cái gì? Những hình vẽ này, văn tự, ký hiệu rốt cuộc có bí ẩn gì ẩn chứa trong đó? Chẳng lẽ nói là cái gì đoán mệnh bí pháp? Hơn nữa còn giống như có nhị hoàng tử, thái tử, tần thiên hoàng, trần gia chữ, khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng loại thời điểm này chỉ muốn làm như thế là được rồi. Không sai, hắc hắc hắc, quả nhiên, Trần Tiêm Tiêm lộ ra nụ cười sán lạn. Bây giờ vấn đề cũng chỉ có một, kia liền là không rõ ràng sự kiện lần này cùng Tần Thiên Hoàng rốt cuộc có dạng gì liên hệ. Bất quá sư huynh không hổ là sư huynh đây, tin tưởng đã sớm nghĩ vậy một thương rồi a hát, bằng không thì cũng sẽ không đặc biệt cùng thái tử yêu cầu đi thiên lao thấy Trần gia đám người. Trần Tiêm Tiêm chắc chắn nói, dù sao nếu như mình suy luận không sai, cái kia Trần gia khẳng định cùng Tần Thiên Hoàng cùng Tần gia không có ai biết quan hệ. Cái này cũng là vì cái gì Tần gia sẽ đối Trần gia động thủ nguyên nhân. Bộ phận này nguyên nhân chỉ dựa vào suy luận không cách nào ra được. Tự nhiên là chỉ có thể đi hỏi ý kiến hỏi, cho nên sư huynh mới sẽ đi thiên lao thấy Trần gia đám người. Nếu không căn bản không có lý do không phải sao? Sư huynh quả nhiên là thần cơ diệu toán. Mà lúc này, ở Trần Tiêm Tiêm sùng bái nhìn soi mói, Trần Khuynh Địch lần thứ hai lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ân, Thiên Hoàng, nữ nhân kia thế nào? Chuyện lần này cùng gia hỏa còn có quan hệ. Ta dựa vào, không sai, ta đã sớm đoán trước đến một điểm này. Sư huynh, mặc dù không biết vì sao Trần Tiêm Tiêm giống như quá độ đánh giá cao năng lực của ta, nhưng loại biến hóa này chẳng phải là chính hợp ý ta sao? Nếu như có thể để Trần Tiêm Tiêm cảm thấy thân làm biểu ca bản thân kỳ thật trí kế vô song, võ công chắc tuyệt, nàng liền sẽ đối với mình lòng sinh kính nể. Gọi là cái gì tới? Đúng, anh hùng ở giữa cùng chung chí hướng. Sau đó bản thân lại tấp nập biểu đạt thiện ý. Cứ như vậy, nói không chừng liền thật sự có hy vọng hóa can qua làm ngọc bạch. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch âm điệu không tự chủ kéo cao. Dù sao ta bình thường thích làm nhất chính là sự tình chính là suy tư. Thực sao? Không nghĩ tới ca ca cùng thói quen của ta một dạng a. Đương nhiên, ngươi nhìn ta trước đó ở Tây Cương đảo thời điểm, có phải hay không liền đặc biệt thông minh? Xác thực đây, đúng không? Cho nên sư huynh ta rất thông minh. Nhìn xem mến yêu ca ca thế mà cùng mình có nhiều như vậy điểm giống nhau. Trần Tiêm Tiêm không khỏi cả người đều kích động, trực tiếp chỉ trong phòng phù văn, nói, đúng rồi ca ca, ngươi biết không, có quan hệ bộ phận này, cũng chính là Tần gia cùng thái tử ở giữa liên hệ. Ta là sao? Trần Khuynh Địch đột nhiên hét lớn một tiếng, cắt đứt Trần Tiêm Tiêm lời nói. Có kiện sự tình muốn cùng Trần. Nhìn một chút đột nhiên nâng lên gương mặt Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch lời nói xoay chuyển, ngoặc kép, Tiêm Tiêm sư muội, đúng, có kiện sự tình muốn cùng Tiêm Tiêm sư muội nói một chút. Cái này cái gì Tần gia cùng thái tử sự tình, chúng ta sau đó mới trò chuyện, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn nói đùa. Thật muốn nhắc tới trên vách tường đống kia thiên thư, chẳng phải lộ hãm sao? Khụ khụ, kỳ thật cái này cũng cùng Tiêm Tiêm sư muội có quan hệ. thái tử đã quyết định đêm nay mang ta đi vào trong thiên lao. A Muộn, Trần Tiêm Tiêm hai mắt sáng lên, chợt muốn nói cái gì, nhưng dừng một chút vẫn là đã ngừng lại. Ngoặc kép, tin tưởng sư huynh cũng biết muốn hỏi chút gì, vậy sư muội ta liền không lắm mồm nữa. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, what? Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Tiêm Tiêm sư muội cảm thấy lần này đi thiên lao còn cần hỏi chút đặc thù vấn đề sao? Đương nhiên a, Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Dù sao đây là duy nhất một lần có thể tiếp cận Trần gia cơ hội. Tự nhiên cần phải hiểu rõ Trần gia cùng Tần gia còn có Tần Thiên Hoàng quan hệ. Hơn nữa trừ cái đó ra, còn có tất yếu muốn biết rõ ràng Đại Càn Thánh Thượng thái độ. Cùng nhị hoàng tử ở trong đó đưa đến tác dụng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, dù sao cũng kinh lịch nhiều như vậy. Trần Khuynh Địch đã không phải là lấy trước kia cái căn bản nghe không hiểu lăng đầu thanh. Hắn hiện tại hoặc nhiều hoặc ít, có thể cảm thấy cái hiểu cái không, giống như thật có đạo lý. Ngoặc kép, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc. Tiêm Tiêm sư muội, kỳ thật ta vẫn cảm thấy, giữa chúng ta căn bản cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Mặc dù lần này tiến về thiên lao phi thường vô cùng nguy hiểm, vốn phải là chỉ có ta một người đi, nhưng là ta bây giờ nghĩ, dù sao ngươi cũng là xuất từ Trần gia, cho nên nếu không ngươi vẫn là cùng với ta đi à. Ấy, Trần Tiêm Tiêm trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng lo lắng Trần gia sao? Đúng là lo lắng, mặc dù Trần Tiêm Tiêm ở Trần gia bên trong cũng không có gì tốt nhớ lại, nhưng cũng không phải là không có một cái nào để ý người. Chỉ là nàng vì để tránh cho ca ca thêm phiền phức, lấy tuyệt đại ý chí lực đem loại này lo lắng đè nặng mà thôi. Nhưng là bây giờ, ca ca nàng, thế mà chủ động để cho mình cùng hắn cùng đi thiên lao. Ca ca, nguyên lai ca ca là quan tâm ta như vậy sao? Một loại ấm áp cảm giác từ Trần Tiêm Tiêm trong lòng lan tràn ra, để cho nàng không tự chủ được bật cười. Ta thực sự có thể cùng một chỗ theo tới sao? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch thề son sắt nói đùa, như vậy hoàn mỹ một cái cơ hội bản thân làm sao có thể bỏ lỡ. Ngẫm lại xem, để Trần Tiêm Tiêm cùng mình cùng đi thiên lao, vừa có thể lấy kéo cao Trần Tiêm Tiêm độ thiện cảm, còn có thể giải quyết để cho nàng giúp mình hỏi ý kiến hỏi Tần gia cùng Tần Thiên Hoàng những sự tình kia, sau đó bản thân chỉ cần tìm lão ngụ làm rõ ràng khối kia bảo ngọc đến tột cùng ở nơi nào. Sau đó ngồi đợi ôm nhân vật chính đùi, một cục đá hạ ba con chim kế sách. Ta Trần Khuynh Địch kỳ thật vẫn là rất thông minh a. Thượng kinh thành bên ngoài, Lạc Tương Tư vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mắt hoa phục nữ tử. Luyện thần phản hư đỉnh phong khí tức bị kéo cao đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ thậm chí có loại hợp đạo tôn giả hỗn nguyên như một cảm giác. Trước đó là ngươi đang tìm ta sao? Ngươi thật lợi hại. Hoa phục nữ tử chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở đêm tối phía dưới. Không tính thân ảnh cao lớn, lại phảng phất trống lên một mảnh bầu trời. Cái kia to lớn không sợ khí thế để Lạc Tương Tư không khỏi nín thở. Loại này giản dị tự nhiên tư thái, mặc dù không có Khương Hằng như vậy bá đạo, nhưng phải càng đáng sợ hơn. Tần Thiên Hoàng, Trần Khuynh Địch ánh mắt so với ta tưởng tượng muốn tốt. Bên người đi theo nữ tử mỗi một cái đều là như vậy thông minh. Có chuyện gì sao? Ngoặc kép, ngươi hẳn là phát hiện a. Ngô, Lạc Tương Tư thần sắc đọng lại. Tần Thiên Hoàng lời nói để cho nàng lại không may mắn. Lúc trước đánh bại Khương Hằng về sau, Trần Tiêm Tiêm cầm đi Xuân Thu chiến xa, mà Lạc Tương Tư thì là chiếm được một kiện vật không ra gì. Nhưng chính là món đồ kia, để Lạc Tương Tư phát hiện một cái bí mật lớn bằng trời. Ngươi muốn thế nào? Tần Thiên Hoàng không có trả lời, nhưng theo sự trầm mặc của nàng, xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc thần quang dần dần sáng ngời lên, chiếu rọi nửa cái chân trời. PS, ngày mai sẽ khôi phục hai canh. Ta phát thệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.